Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thiết của thầy Vũ và cô Ly dạo gần đây. Học tỷ Hoa Kỳ Tâm của bọn họ thì lại suốt ngày đăng ảnh đi du hí vui chơi khắp nơi mà không hề nhắc gì đến Vũ Dĩ Phàm. Rất nhanh đã có tin đồn, Vũ Dĩ Phàm chia tay Hoa Kỳ Tâm để đến với Ly Hà Thủy. Vũ Dĩ Phàm nghe được mấy tin lông gà lông vịt này từ miệng của học trò, nổi giận đùng đùng, xách cổ cả đám, đi cọ nhà vệ sinh. Anh đi gặp Ly Hà Thủy. Cô ta bị ốm nghỉ dậy nên luôn ở nhà, không biết chuyện xảy ra ở trường. Nghĩ là anh đến thăm mình, cô ta vui mừng ra mặt. Em chưa khỏi ốm sao? Một câu hỏi bình thường, nhưng vào miệng của Vũ Dĩ Phàm lại hời hợt nhạt nhẽo như người máy đọc lời thoại. Nếu Ly Hà Thủy chịu khó nghe kỹ, thì có thể nhận ra anh hỏi vậy chỉ để xác định xem bao giờ cô ta mới chịu khỏi ốm. Nhưng cô ta nhìn thấy anh là đã quá vui mừng rồi, không để ý nhiều như thế. Cô ta mong ngóng giây phút anh để ý quan tâm cô ta lâu lắm rồi. Em cũng đỡ rồi, chỉ là cảm cúm bình thường thôi. Cô ta ra vẻ hiểu chuyện nói. Thật lòng thì cô ta chỉ muốn dựa vào lòng anh, ôm lấy anh. Nhưng làm như vậy thì lộ liễu quá. Vũ Dĩ Phàm hơi nhếch môi cười nhẹ. Một chút ấn tượng tốt còn sót lại của anh về cô ta đã sụp đổ hoàn toàn. Cảm cúm bình thường à? Vậy cũng tốt. Nghỉ ngơi nhiều hẳn là đã khỏe lại nhiều. Có thể đi dạy được rồi. Nghe những lời này, sắc mặt của Ly Hà Thủy trắng bệch. Anh đang mỉa mai cô ta chỉ cảm cúm thông thường mà cố tình nằm ở nhà không đi dạy. Cố tình dây dưa để anh quan tâm đến cô ta ư? Vũ Dĩ Phàm, sao anh có thể tuyệt tình nhẫn tâm như vậy? Nhìn theo bóng lưng anh bước đi, lòng cô ta lại khó chịu cồn cào. Không một câu quan tâm hỏi han, anh đến đây chỉ để thông báo. Cô mau đến trường dạy học đi, tôi không dạy thay cô nữa. Cô ta ấm ức, bụng miệng khóc. Nghe thấy tiếng nức nở phía sau, anh khựng lại. Nhíu nhíu mày rồi lại thản nhiên đi tiếp. Anh mới không thừa hơi đi dỗ người ngoài nín khóc. Tâm tâm nhà anh mà biết được mấy tin đồn về anh và Ly Hà Thủy, chắc là ly hôn với anh luôn mất. À nhầm nhầm, đã kết hôn đâu mà ly hôn. Trời ơi là trời, không ly hôn được thì cô ấy sẽ tuyệt giao luôn. Trời ơi, nghĩ đến mà đau tim đau gan, đau lòng đau mề. Anh vẫn thản nhiên bước đi, không quay lại nhìn Ly Hà Thủy một lần. Cô ta thất vọng quỳ sụp xuống, phẫn nộ hét lên. Anh đứng lại đó. Rốt cuộc em có gì không bằng Hoa Kỳ Tâm? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Con nhóc đó có điểm gì hay ho? Chỉ là một đứa con nhà giàu được nuông chiều thành hư hỏng. Nó không hề xứng với anh. Vũ Dĩ Phàm quay phát lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô ta. Ly Hà Thủy cười chua xót. Cô ta tỏ vẻ yếu ớt đáng thương thế nào, anh cũng không động lòng. Vậy mà mới nhắc đến Hoa Kỳ Tâm thôi, anh đã xù lông lên rồi sao? Vũ Dĩ Phàm dùng biểu cảm tê liệt như người máy, nhấn mạnh từng chữ. Cái gì cô ơi, cũng tốt hơn cô. Ly Hà Thủy thẫn thờ mở to mắt, nhìn anh lạnh lùng bỏ đi. Anh ấy nói cái gì? Hoa Kỳ Tâm, cái gì cũng tốt hơn cô ta ư? Cô ta thua rồi, thua một cách thảm hại. Ở nước Pháp, Kỳ Tâm dù chưa tốt nghiệp, nhưng nhờ có phong cách thiết kế độc đáo mới lạ, nên có không ít studio thời trang danh tiếng muốn hợp tác với cô. Cô không muốn làm thuê cho bọn họ. Cô muốn mở một studio thời trang riêng của mình. Nhưng để làm được điều đó thì còn cần thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Nên cô chỉ đồng ý hợp tác với tư cách cố vấn thiết kế, kiếm thù lao theo hợp đồng. Lúc ký hợp đồng, Kỳ Tâm ngơ ngơ ngác ngác thế nào lại được đối tác mời làm người mẫu đại diện cho thương hiệu của họ luôn. Họ đang cần những người mẫu có khí chất và vẻ đẹp của người phương Đông. Nếu Hoa Kỳ Tâm vừa là nhà thiết kế, vừa là người mẫu, hiệu quả quảng bá tuyệt vời khỏi phải nói. Kỳ Tâm lại kiếm thêm tiền, tiền tiền tiền tiền. Hoa gia không thiếu tiền để nuôi cô, nhưng đây là tiền cô tự kiếm được. Cô sẽ kiếm tiền nuôi bố mẹ và nuôi Vũ Dĩ Phàm. Ừ, không, tên Vũ Dĩ Phàm đáng ghét đó, biến biến, cô không nuôi. Trong lòng thì phỉ nhổ, nhưng tay lại cầm điện thoại gọi cho Lâm Yến Yến. Cô bé trước đây từng tiếp cận Vũ Dĩ Phàm để quen cô. Lâm Yến Yến rất tốt, rất ngoan ngoãn, dễ thương. Thân quen với cô bé, Kỳ Tâm thấy cô bé rất được mọi người quý mến. Tất nhiên là trừ Vũ Dĩ Phàm. Cô nói chuyện với Lâm Yến Yến, hỏi linh tinh mấy chuyện lặt vặt trong nước. Sau đó mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net